Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, ma 9. Hai ngày sau, Thiên Sư Điện cửa, Cửu Diệu Chân Nhân nhìn xem đại điện bên trong Kim Phượng Hoàng. Khẽ nhíu mày, Cửu Diệu Sư Thúc, tỷ ta đang bế quan luyện công. Nàng trước đó cưỡng ép luyện hóa thể nội thần hòa, không cẩn thận đốt tới điểm lông vũ. Cho nên, mang theo mũ rộng vành, Trương Thần Hư vừa cười vừa nói, ta đều nói, để cho nàng không nên gấp, các loại Trương Thiên Sư trở về, lại nghĩ biện pháp đạt tới thành tiên cảnh, thật là nhìn Vương Khả đi, cho nên nóng lòng, nha đầu này, Cửu Diệu Chân Nhân cười khổ nói, tỷ ta liền người này, người biết, nàng từ nhỏ đã bướng bỉnh tính khí, Trương Thần Hư thở dài nói, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo đi. Cửu Diệu Chân Nhân cau mày nói. Là, số một thần vương sản nghiệp viên bên kia xảy ra chút sự tình. Bọn họ vội vã trở về. Trương Thần Hư chột dạ nói ra. Đi coi như xong. Tốt rồi, tỷ ngươi nếu như bế quan. Thiên Sư Điện sự tình. Ngươi nhiều vất vả một điểm. Cái này Thiên Sư Điện là ra ra ngươi tâm huyết. Ngươi cũng không nên uổng phí. Cửu Diệu Chân Nhân trịnh trọng nói. Người yên tâm, nơi này có ta. Trương Thần Hư vỗ ngực một cái. Ân, nơi này ta cũng mặc kệ. Tốt rồi, ta trở về nhìn xem cha ngươi. Cửu Diệu Chân Nhân hài lòng rời đi. Tốt, Trương Thần Hư gật đầu một cái. Cửu Diệu Chân Nhân chậm rãi bay trở về cách đó không xa sương mù che phủ tiểu viện. Tiểu trong sân, tự nhiên là Trương Đông đến chữa thương địa phương. Giờ phút này, Cửu Diệu Chân Nhân biểu tình hiền hòa trở về. Nhưng, bước vào tiểu viện trong nháy mắt, trên mặt hiền lành đột nhiên biến mất. Ở sương mù che phủ một gian cửa đại sảnh. Giờ phút này, Diêm La Nhân Hoàng chính chờ đợi. Thế nào? Vương Khả đi. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cửu Diệu Chân Nhân gật đầu một cái. Đã xác nhận, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo đã đi. Chờ Vương Khả rời đi. Dòng dã chờ nửa năm lâu, cần phải như thế cẩn thận sao? Diêm La Nhân Hoàng cau mày nói, Vương Khả, Trương Ly Nhi, làm sao từ Tử Liên Ma Thần trong tay trốn ra được? Người biết rõ sao? Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói, bọn họ, người sẽ không thật tin tưởng Vương Khả nói a? Vương Khả giết được thành tiên cảnh, nói đùa cái gì? Diêm La Nhân Hoàng cười nói, Cửu Diệu Chân Nhân lắc đầu. Ta là không tin, nhưng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Có thể, Diêm La Nhân Hoàng cau mày nói, ta cũng không nghĩ tới. Cái kia Vương Khả thế mà ở Thiên Sư Điện ở lại nửa năm. Hắn thật đúng là rảnh đến Hoàng. Nếu như lại không đi, ta liền muốn biện pháp khác. Bất quá, hiện tại đã đi, vậy liền không thể tốt hơn. Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói, một lần này. Người đặt ra bẫy, thế nhưng là, Diêm La Nhân Hoàng cau mày nói, Hoàng Giác nếu như chết rồi, cũng tính đáng giá, Hoàng Giác bây giờ không phải không chết sao? Người đem hắn phong ấn tu vi nhốt vào trấn ma địa ngục, hiện tại lại phóng xuất không được sao? Chuyện có bao lớn, Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói, thế nhưng là, không có thế nhưng, Hoàng Giác bản thân không bản sự thu thập Vương Khả. Trách được ai? Ta cho hắn cơ hội. Nhường hắn tính toán Vương Khả. Thu lợi tất cả đều là của hắn. Đáng tiếc. Hắn không năng lực. Chúng ta mục đích chỉ có một cái. Lừa gạt Trương Ly Nhi trở về. Hiện nay, Trương Ly Nhi trở về. Cửu Diệu Chân Nhân híp mắt nói. Người dùng Thiên Sư Điện thay trời sư thân phận. Nhốt chặt Trương Ly Nhi. Diêm La Nhân Hoàng nhìn về phía Cửu Diệu Chân Nhân. Bằng không? Ngươi cho rằng Trương Ly Nhi nguyện ý đợi ở chỗ này. Không nói cùng Vương Khả bỏ trốn. Liền là đạo môn bên kia. Nàng nếu không phải viết thư cho nàng sư tôn. Nàng có thể chân chính lưu lại. Cửu Diệu Chân Nhân khinh thường nói. Cái kia. Ngoặc kép. Giao trì thần công. Hừ. Trương Ly Nhi sư đồ đi đạo môn. Đương nhiên cha không ra chân tướng. Bởi vì công pháp này. Chính là ta cho nàng đánh cháo. Những năm này, ta nuôi dưỡng bọn họ tỷ đệ. thời khắc giám thị lấy Trương Ly Nhi tu luyện công pháp. Mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Còn tìm cách để Hoàng Soái Phi cùng Trương Ly Nhi thông ra. Chính là vì nhốt chặt Trương Ly Nhi. Thế nhưng là, nàng đi qua một chuyến thập vạn đại sơn. Tất cả liền thoát ly dự tính của ta. Đáng chết Trương Thiên Sư. Lại còn lưu một phần hoàn chỉnh giao trì thần công. Hại việc này bạo lộ ra. Hại sư tôn của nàng đến đây mang theo Trương Ly Nhi rời đi. Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Vậy bây giờ, lập tức chuẩn bị động thủ đi. Trương Ly Nhi thể chất. Thế nhưng là chúng ta lần này làm nơi mấu chốt. Huống chi, tu vi đã đến võ thần cảnh đỉnh phong. Vừa vặn có thể động thủ. Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Lập tức động thủ. Diêm La Nhân Hoàng híp đôi mắt một cái. Để tránh đêm dài lắm mộng. Lập tức động thủ. Diêm La Hoàng cung không phải đã chuẩn bị xong chưa? Một lần này, chúng ta nhất định phải thành công. Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Tốt, Ma Chín. Một lần này chúng ta nhất định sẽ thành công. Diêm La Nhân Hoàng biểu tình mong đợi nói. Thập vạn đại sơn, Phật đầu tự, Vương Khả mang theo Trương Ly Nhi bay tới. Lại nhìn thấy Phật đầu tự đã có người chờ đợi bên trong. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, các ngươi làm sao đều tới. Vương Khả tò mò nhìn về phía ba người. Chúng ta cho ngươi đưa tin. Ngươi làm sao mới đến? Chu Hồng Y cau mày nói. Ách, ta cái này hai ngày rất bận rộn. Người tin bên trong lại không nói gì sự tình. Vương Khả trợn mắt nói. Vội vàng chơi mặt trược lừa gạt tiền a. Chu Hồng Y thần sắc cổ quái nói. Làm sao ngươi biết? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Thiên Sư Điện bên kia đều truyền khắp. Cao thấp song sát, tai họa Thiên Sư Điện. Hiện tại người nào không biết? Chu Hồng Y khinh thường nói. Vương Khả bộ mặt co quắp một cái. Cũng là hiểu lầm, thật. Mẹ nó, ta lần này có phải hay không hao dương mao nhổ quá độc ác điểm. Cao thấp song sát, cái này về sau ai còn nguyện ý đánh với ta bài a? Tử Bất Phàm, người đạt tới thành tiên cảnh. Trương Ly Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm nhìn một chút bản thân, cười khổ nói, vừa mới đạt tới thành tiên cảnh. Đáng tiếc, che giấu không tốt lắm. Trương Ly Nhi, người thật đúng là hảo nhãn lực. Trương Ly Nhi mặc dù là chính đạo, nhưng, cùng ở bên người Vương Khả, cũng không bài xích Tử Bất Phàm đám người tà ma thân phần. Thành tiên cảnh, lão tử, người bây giờ phát đạt. Vương Khả kinh ngạc nói, trước tiên nói chính sự. Tử Bất Phàm thần sắc nghiêm lại nói, chính sự gì? Vương Khả hiếu kỳ nói, nửa năm trước, ác hoàng đưa cho ngươi bàn giao, ngươi đã quên. Tử Bất Phàm cau mày nói. Cái gì bàn giao? À, để cho ta chu sát ba sen ma thần. Nói đùa cái gì? Ta làm sao đánh thắng được họn họ? Ta mới võ thần cảnh đệ nhị trọng mà thôi. Vương Khả trợn mắt nói. Người quả nhiên đã sớm quên. Chu Hồng Y mặt đen lên. Vậy, các ngươi hiện tại là có ý gì? Vội vàng đem ta gọi tới. Lần trước ta nhờ các ngươi giúp ta tìm mới thần hòa. Nói có hạ lạc, nơi này làm sao có? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hồng Liên Nghiệp Hòa, muốn hay không? Tử Bất Phàm hỏi. Hồng Liên Nghiệp Hòa, đây không phải là Hồng Liên Ma Thần sao? Vương Khả thần sắc khẽ động. Không sai, lần này gọi các ngươi đến. Chính là nghĩ biện pháp ứng phó Hồng Liên Ma Thần. Tử Bất Phàm nói ra. Ý tứ gì? Vương Khả cau mày nói. Ác Hoàng chi lệnh. Chúng ta muốn nhìn chằm chằm ba sen ma thần, tìm bọn họ lạc đàn cơ hội. Hiện tại cơ hội tới. Hồng Liên ma thần ngay ở phía dưới. Tử Bất Phàm nói ra. Phía dưới? Như thế nào phía dưới? Vương Khả trợn mắt nói. Phật đầu tự phía dưới. Chính là Thâm Uyên. Ngươi không biết sao? Tử Bất Phàm nói ra. Ngươi ý tứ, Hồng Liên ma thần vụng trộm đến Thâm Uyên. Hắn muốn làm gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hắn một năm này vụng trộm phái người đến đây thập vạn đại sơn. Giống như đang tìm cái gì. Thẳng đến gần nhất. Giống như tìm được. Mang theo một đám thủ hạ. Đích thân đến nơi này. Tiến nhập Thâm Uyên. Tử Bất Phàm nói ra. Vương Khả trợn mắt nói, cái này nói rõ cái gì? Chúng ta không biết hắn đang tìm cái gì đồ vật, nhưng hắn cõng tất cả mọi người đến đây, khẳng định có mục đích gì. Thậm chí, hắn đều cõng Ma Thập Tam tới. Cái này dưới vực sâu khẳng định có cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Tử Bất Phàm nói ra. Sau đó thì sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Ác Hoàng ý tứ, để cho chúng ta mượn cơ hội này, Hồng Liên Ma Thần lạc đàn thời khắc, đem hắn tiêu diệt. Chu Hồng Y trịnh trọng nói, đem hắn tiêu diệt, thế nào làm rơi? Tử Bất Phàm, người mặc dù thành tiên cảnh, nhưng kém hắn một năm a, người đối phó hắn. Vương Khả hiếu kỳ nói, không phải ta ứng phó, là ngươi đi đối phó hắn. Tử Bất Phàm trịnh trọng nói. Vương Khả ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ác Hoàng nói, nàng mặc kệ ngươi lần trước làm sao làm chết Tử Liên Ma Thần, một lần này ngươi liền dùng phương thức giống nhau giết chết Hồng Liên Ma Thần a. Vừa vặn Hồng Liên Ma Thần lạc đàn chính là ngươi xuất thủ thời cơ tốt. Tử Bất Phàm nói ra. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía ba người, các ngươi là cố ý đến lừa ta a? Lần trước ta làm sao làm chết Tử Liên Ma Thần, ta là hao phí to lớn Hoàng Triều Nhân Hoàng công đức a. Nhiều như vậy công đức, ta còn phối hợp Vạn Năm Cổ Dẫn cùng Tử Liên Ma Thần chủ quan mới giết chết a. Một lần nữa, làm sao có thể? Đây là Ác Hoàng mệnh lệnh, nếu không phải Hoàng Thiên Phong cần lưu tại Ác Thần Đô hấp dẫn chú ý, Hoàng Thiên Phong cũng sẽ tới. Ác Hoàng chi lệnh, để cho chúng ta phối hợp ngươi, cùng một chỗ đem Hồng Liên Ma Thần tiêu diệt. Tử Bất Phàm nói ra. Vương Khả ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi không phải muốn Hồng Liên nghiệp hỏa sao? Tiêu diệt Hồng Liên Ma Thần thì có a? Chu Hồng Y nói ra. Vương Khả ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta là muốn thần hòa, thế nhưng là ta không nói muốn chơi mệnh a. Ác Hoàng chi lệnh, ngươi sẽ không cần vi phạm a? Tử Bất Phàm cau mày nói. Vương Khả ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mẹ nó, sớm biết ta liền lại kéo mấy ngày trở lại, tiêu diệt thành tiên cảnh Sen Hồng Ma Thần. Các người nghĩ như thế nào a? Vương Khả, cái kia Hồng Liên Ma Thần giống như nhiều lần muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Ngươi tiêu diệt hắn, không phải chuyện đương nhiên sao? Ngươi làm sao chả chần chờ? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Lúc đầu Trương Ly Nhi cũng lo lắng Vương Khả, thế nhưng là một năm trước Vương Khả một kiếm kia, Trương Ly Nhi thế nhưng là thấy rất rõ ràng, giờ phút này cũng không cảm thấy chuyện có bao lớn. Vương Khả ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hồng Liên Ma Thần đã phía dưới Thâm Uyên ba ngày lại không đi xuống, Hồng Liên Ma Thần liền muốn đi ra, đến lúc đó chỉ sợ không có cơ hội. Chu Hồng Y nói ra. Vương Khả ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vương Khả, ngươi được hay không a? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Trầm ngâm một chút, Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Ác Hoàng khó được cho ta hạ mệnh lệnh, cái này nếu không xuống dưới, nhất định là kháng chỉ a. Bất quá, ta không cam đoan có thể đối phó Hồng Liên Ma Thần. Chúng ta cẩn thận một chút, nhìn xa xa, vạn nhất có nguy hiểm, lập tức chạy trốn, làm sao? Vương Khả hiện tại chỉ lo lắng mọi người qua tại tự tin. Đến lúc đó thật mãng đi lên, ngược lại bị Hồng Liên Ma Thần tiêu diệt. Bản thân mặc dù còn có công đức có thể dùng, nhưng bản thân tốc độ theo không kịp, vung kiếm chặt không đến người có tác dụng gì. Yên tâm, đến lúc đó gặp nguy hiểm, người cản phía trước. Tử Bất Phàm nói ra. Yên tâm đi, đến lúc đó gặp nguy hiểm, ta khẳng định mang theo Thanh Nhi cùng Tử Bất Phàm đi trước. Chu Hồng Y gật đầu một cái. Vương Khả ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi đây là cố ý đem ta đẩy trước mặt đi tìm cái chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.